rốt cục nhịn không được hôn một cái đường quả cái trán. Ta sẽ bồi ngươi bên trên đại học B, cách chương.